Hóa ra, cho dù lý do gì, cho dù lấy bao nhiêu cái cớ, người bị vứt bỏ kia, vẫn đau như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vãn Vãn của chàng năm đó, có lẽ còn đau nhiều hơn cả chàng, cách chương.